tại nơi nào cũng không ra tay với liên minh 13 nước. La Mẫn gật gật đầu, nói. Theo ta được biết Lam Quang Học Viện chưa từng hạn chế thân phận lai lịch của người khác, chỉ cần là thiên tài, có thể thông qua khảo hạch là có thể gia nhập trong đó. Nội tâm Diệp Huyền lúc này vô cùng hưng phấn. Thiên Vũ Sư tứ giai dưới 25 tuổi sao? Độ khó này không cao. Diệp Huyền thì thào nói ra. Từ lúc ở thành Hắc Thạch Mạc ra nói cho hắn biết tiêu chuẩn nhập học của Lam Quang Học Viện, như vậy với thiên phú của thiên tài liên minh 13 nước, sau khi trải qua huấn luyện không phải là không thể làm được. Diệp Thiếu, ngươi không phải cho rằng, chỉ cần là Thiên Vũ Sư tứ giai dưới 25 tuổi là, có thể đi vào Lam Quang Học Viện chứ? La Mẫn ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. La Mẫn lắc đầu. Tiêu chuẩn này chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất của Lam Quang Học Viện mà thôi, bọn họ có tiêu chuẩn tham gia khảo nghiệm nhập học. Nếu như ngươi thực dựa theo tiêu chuẩn đi làm là không thể đi vào Lam Quang Học Viện, không nói chuyện khác, Thành Nhi con ta trước khi gặp được Diệp Thiếu cũng đã là tứ giai đỉnh phong, hơn nữa cũng chỉ có 25 tuổi, dựa theo lời Diệp Thiếu ngươi chẳng phải có thể sớm đi vào Lam Quang Học Viện. La Mẫn nói tiếp, chẳng những Thành Nhi con ta, ngươi xem Tần gia Tần Vũ, Mộ Dung gia Mộ Dung Vân Nghĩa đều có thiên phú cao hơn Thành Nhi, cuối cùng không phải vẫn không thể đi vào Lam Quang Học Viện. Dựa vào tiêu chuẩn trụ cột này, các đại thế gia Hạo Thiên Đế quốc cơ bản đều có thiên tài thỏa mãn điều kiện, sự thật trái lại, vài chục năm qua, trong đệ tử thế gia Đế Đô chưa từng có người nào tiến vào Lam Quang Học Viện. La Mẫn nói một phen làm cho Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa. Nói như vậy Lam Quang Học Viện còn có tiêu chuẩn khác. Hắn biết rõ tiêu chuẩn Lam Quang Học Viện thì đám người thành Hắc Thạch Mạc Gia cũng nghe được. Bây giờ nghĩ lại dùng thực lực, và địa vị Mạc Gia có lẽ hẳn phải biết tiêu chuẩn chính thức của Lam Quang Học Viện. Ngược lại La Gia đã từng thân là thế gia của Hạo Thiên Đế quốc. Hơn nữa là thủ hạ của hào phú Mộ Dung gia biết rõ tin tức càng chính xác. Bởi vì Diệp Huyền đã biết rõ Mộ Dung gia có thiên tài là Mộ Dung Vân Vũ đang ở trong Lam Quang Học Viện. Tiêu chuẩn cụ thể như thế nào? La gia chủ, ngươi cũng đã biết. Diệp Huyền lại hỏi. Ta cũng không biết nên nói gì về tiêu chuẩn cụ thể nhưng ta cũng hiểu một ít. Nghe nói muốn dùng thân phận Thiên Vũ Sư tứ giai gia nhập Lam Quang Học Viện phải cực kỳ tuổi trẻ, tuổi càng trẻ càng có ưu thế. Nói chung 18 tuổi có thể đột phá tứ giai tam trọng. 20 tuổi có thể đạt tới ngũ gia nhất trọng có xác suất cao tiến vào Lam Quang Học Viện. Trừ chuyện này ra khó nói còn có tiêu chuẩn khác. Nhưng có thể khẳng định Thành Nhi là, thiếu niên 25 tuổi không có thực lực vũ tông ngũ giai là, không có khả năng tiến vào Lam Quang Học Viện. Đây là tiêu chuẩn biểu hiện ra ngoài, bởi vì tiến vào Lam Quang Học Viện phải thông qua tầng tầng kiểm tra, bởi vậy cũng không phải nói tuổi gì đạt tới tu vi gì là có thể tiến vào, đây chỉ là một tiêu chuẩn đại khái. Diệp Huyền nghe xong hơi im lặng. Hắn biết rõ tiêu chuẩn quả thực chênh lệch quá nhiều, nếu như dùng thực lực thiên tài liên minh 13 nước căn bản không có tư cách đi vào Lam Quang Học Viện. Diệp Huyền cũng quyết định lúc này Lam Quang Học Viện khai giảng, thì hắn phải tiến tới tham gia. Chỉ có tự thể nghiệm qua, hắn có thể biết rõ tư cách nhập học Lam Quang Học Viện chính thức là như thế nào. Đến lúc đó hiểu tiêu chuẩn khảo hạch của Lam Quang Học Viện thì hắn cũng biết rõ Lam Quang Học Viện có đặc thù ra sao. Yêu cầu nghiêm khắc như thế. Thanh danh khổng lồ như thế, Lam Quang Học Viện chắc chắn có chỗ đặc thù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng tiếc hiện tại Lam Quang Học Viện sắp khai giảng, Đông Phương Tử Ti và Viên An đã rời khỏi Đế Đô trở lại Lam Quang Học Viện, nếu không đi cùng hai người sẽ hiểu được một ít tin tức. Diệp Thiếu, chẳng lẽ ngươi không phải là người mộng cảnh bình nguyên chúng ta? Nghe Diệp Huyền không hiểu về Lam Quang Học Viện thì nội tâm La Mẫn vô cùng ngạc nhiên. La Mẫn xem ra Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, thực lực cao như thế, tất nhiên là đệ tử thế lực đỉnh cấp của Mộng Cảnh Bình Nguyên, khả năng lớn nhất là người của Lam Quang Học Viện. Bởi vì thế lực lớn đều có truyền thừa và điểm cường đại của mình, so sánh với nhau cũng chỉ có Lam Quang Học Viện quảng nạp thiên hạ thiên tài, lại có tạo nghệ kinh người ở các phương diện. Nhưng bây giờ nghe Diệp Huyền hỏi thăm, thậm chí hắn không hiểu Lam Quang Học Viện trên Mộng Cảnh Bình Nguyên, điểm này làm cho La Mẫn sinh ra khả nghi. Bởi vì chỉ cần là người Mộng Cảnh Bình Nguyên không thể không hiểu tình hình của Lam Quang Học Viện, huống chi Diệp Huyền còn là thiếu niên thiên tài. Điểm này ngươi về sau sẽ biết. Diệp Huyền cười thần bí. Thấy Diệp Huyền chưa nói, La Mẫn cũng không hỏi thăm quá nhiều. Đúng rồi Diệp Thiếu, trong khoảng thời gian ngươi đi luyện khí phường, Viên gia Viên trấn trưởng lão đi tìm ngươi nhiều lần, hắn không gặp được ngươi, nên nhắn lại sau khi ngươi về nhất định thông chi ngươi đi Viên gia một chuyến. Viên trấn, hắn có chuyện gì sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. La Mẫn lắc đầu nói. Hắn cũng không nói. Diệp Huyền gật gật đầu, nói. Ta biết rồi. Thời điểm này Diệp Huyền và La Mẫn nói chuyện nhàn nhã với nhau. Hiện tại, trong Đế Đô có một cơn phong bạo đang dần dần hình thành. Lăng Hư Chi Vũ Thành hình sinh ra dị tượng làm, cho các cường giả Đế Đô khiếp sợ không thôi. Thiên địa dị tượng cỡ này tuyệt đối là nghịch thiên, huyền binh vương cấp thất giai xuất thế mới có thể dẫn phát cảnh tượng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đế đô có vô số dân chúng và cường giả liên tục nghị luận, suy đoán Lục Ly đại sư luyện ra huyền binh nghịch thiên gì. Một ít cường giả vũ vương thế lực lớn liên tục đi tới luyện khí phường, muốn từ trong miệng Lục Ly đại sư dò xét ra một ít tin tức gì đó. Nhưng bọn họ đều bị Lục Ly đại sư ngăn cản trở về. Trước khi luyện chế, Diệp Huyền đã từng có hiệp nghị với Lục Ly đại sư, hắn tuyệt đối không tiết lộ chuyện Lăng Hư Chi Vũ cho những người khác biết. Cũng không phải Diệp Huyền cố ý muốn giấu giếm cái gì, mà là loại bảo vật như Lăng Hư Chi Vũ có tính hấp dẫn quá lớn, Diệp Huyền không muốn mang phiền toái không cần thiết cho mình. Nhưng Lục Ly đại sư thủ khẩu như bình làm cho các cường giả liên tục suy đoán, nhưng không thể làm gì. Dù sao lấy thân phận và địa vị của Lục Ly đại sư luyện ra huyền binh nghịch thiên gì căn bản không cần phải giấu giếm, cho dù thoải mái nói ra cũng không có người dám đoạt, sẽ ra giá cao mua hoặc dùng bảo vật đổi. Kể từ đó song phương tất cả đều vui vẻ, đều có thu hoạch, mà Lục Ly đại sư chẳng những thu được bảo vật mình cần, càng gia tăng danh khí của hắn. Nhưng lúc này hành vi của Lục Ly đại sư làm cho nhiều người âm thầm nghi hoặc và khả nghi không thôi. Có người nói Lục Ly đại sư phát hiện thần binh viễn cổ gì đó, nên không muốn bạo lộ, mà thiên địa dị tượng chính là khí tức thần binh ra phong tỏa ra. Còn có người nói Lục Ly đại sư đột phá vương cấp đỉnh phong, không muốn bạo lộ thực lực nên cố ý che giấu sự thật. Thậm chí có người đồn đãi thiên địa dị tượng căn bản không phải huyền binh thành hình, mà là Lục Ly đại sư tu luyện ma công nào đó, lúc ma công đại thành cho nên tiết lộ ra ngoài. Các loại đồn đãi không ngừng bay khắp đế đô. Cuối cùng những lời đồn đãi này thậm chí kinh động bệ hạ Hạo Thiên Đế quốc, cường giả hoàng thất cũng chạy tới hỏi thăm. Đối mặt người hoàng thất, Lục Ly đại sư chỉ giải thích với đối phương, khí thế lúc trước thật là hắn luyện chế linh bảo nào đó thành hình sinh ra. Nhưng linh bảo là người ta ủy thác nên không tiết lộ ra ngoài. Đến tận đây phong ba cũng khôi phục như cũ. Phong bạo trong đế đô dẹp loạn nhưng phong bạo của Tần gia vô cùng to lớn. Tần phủ, cả phủ đệ hôm nay âm trầm, hào khí quỷ dị làm người ta cảm thấy không thoải mái. Từ khi phát sinh sự kiện ẩu đả tại phường thị, địa vị của Tần gia tại đế đô rớt xuống ngàn trượng, hình tượng trong mắt võ giả đế quốc bị hao tổn. Tất cả mọi người nhắc tới Tần gia đều có biểu lộ như nhau, tất cả là lắc đầu thở và vẻ mặt xem thường. Nghe nói Tam hoàng tử hết sức bất mãn với biểu hiện của Tần gia thời gian qua, rất có phê bình kín đáo. Hôm nay Tần gia vẫn là một trong bốn đại hào phú đế đô, nhưng đã bắt đầu xuống dốc. Tất cả sinh ý của Tần gia toàn diện tiêu điều, gia tộc nhập không đủ suất. Sở dĩ không có sụp đổ hoàn toàn là vì Tần gia còn có cường giả vũ vương tạo trấn. Chỉ cần cường giả vũ vương Tần gia không chết, Tần gia cũng không triệt để bị diệt. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, cho dù như thế cũng không bao lâu sau Tần gia cũng rớt ra khỏi hàng ngũ bốn đại hào phú. Trong đại sảnh nghị sự của Tần gia, hiện tại Tần Phong đang mệt mỏi nghe trưởng lão báo có tình báo gần đây, gương mặt ngưng trọng. Ngươi nói luyện khí phường tạo thành thiên địa dị tượng có quan hệ với La Gia Huyền Diệp, tình báo của ngươi xác định chứ? Đôi mắt Tần Phong bắn ra hào quang khiếp sợ. Tin tức này thật sự làm hắn khiếp sợ tới mức hắn không tin nổi. Bẩm gia chủ, có lẽ đúng vậy. Tình báo trưởng lão ngưng trọng nói. Những ngày này người của chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào Huyền Diệp. Theo chúng ta biết, Huyền Diệp trong 7 ngày qua đi vào luyện khí phường nhưng không đi ra. Nghe nói cùng đi với Lục Ly đại sư vào phòng luyện khí, thẳng đến thiên địa dị tượng trước đó phát sinh không lâu thì Huyền Diệp cũng rời khỏi luyện khí phường. Bởi vậy theo chúng ta quan sát, Lục Ly đại sư luyện chế huyền binh lần này có quan hệ với Huyền Diệp. Chẳng lẽ huyền binh kia là Lục Ly đại sư luyện chế thay Huyền Diệp hay sao? Tần Phong hơi trầm tư, từ đó hắn nghi ngờ hỏi. Nhưng nếu chỉ như vậy, tại sao Lục Ly đại sư lại dẫn Huyền Diệp vào trong phòng luyện khí? Tình báo trưởng lão lắc đầu. Việc này chúng ta không rõ ràng. Tần Phong lẩm bẩm nói. Căn cứ tình báo gia tộc thăm dò trước kia, dường như Huyền Diệp có tạo nghệ luyện khí thập phần thâm hậu. Lúc trước hắn thông qua những tri thức này liên hệ với Lục Ly đại sư, chẳng lẽ luyện chế huyền binh lần này cũng có phần của Huyền Diệp hay sao? Nghĩ tới đây trên mặt Tần Phong lập tức kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Tình báo trưởng lão cũng ngây ngốc. Lục Ly đại sư chính là luyện dược sư vương cấp thất giai, cho dù Huyền Diệp có thiên phú luyện khí nghịch thiên đi chăng nữa, dùng tuổi của hắn cũng không có khả năng hợp tác với Lục Ly đại sư. Trên mặt Tần Phong xuất hiện hào quang ngưng trọng. Mặc kệ có phải thật hay không, Huyền Diệp nhất định phải chết, nếu như hắn không chết, lúc đó Tần gia chúng ta sẽ chết. Ngươi tiếp tục phái người giám thị Huyền Diệp, một khi có tin tức phải báo cho ta biết. Tình báo trưởng lão cung kính lui ra. Hy vọng ta suy đoán không phải thực, nếu không. Nghĩ đến suy đoán của chính mình lúc trước, trong nội tâm Tần Phong mang theo âm trầm và bất an không tên. Huyền Diệp, hắn cắn răng lên tiếng, ánh mắt đỏ thẫm, đôi mắt sáng lên và tỏa ra sát cơ đậm đặc, đột nhiên giống con thú muốn ăn người. Sau khi nghỉ ngơi trong La Gia một ngày, ngày hôm sau Diệp Huyền đi vào Viên Gia.

Viên Phi tin tưởng dùng thực lực và thiên phú của Diệp Huyền, chỉ cần hắn phát triển, tương lai tuyệt đối có thể có chỗ cắm rùi trên mộng cảnh bình nguyên. Cho nên bọn họ mới cho ra hồi báo như thế, tùy ý Diệp Huyền chọn lựa trong tàng bảo thất của bọn họ. Ta cũng không khách khí. Cơ hội tốt như thế, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không khách khí, một đường quan sát tàng bảo thất. Không thể không nói so với La Gia, nội tình Viên Gia thật sự thâm hậu quá nhiều. Trong tàng bảo thất có các loại tài liệu trải rộng, thậm chí có vài loại tài liệu thất giai. Trừ chuyện đó ra các loại huyền binh, linh bảo tầng tầng lớp lớp, rực rỡ muôn màu, trong đó có hơn 10 kiện huyền binh lục giai uy lực bất phàm. Mấy ngày qua Diệp Huyền trừ luyện chế linh bảo phi hành ra, hắn còn tìm một thanh vũ khí thích hợp nhưng không có tìm được thứ thích hợp với mình. Hôm nay nhìn thấy trong tàng bảo thất Viên gia có không ít huyền binh, Diệp Huyền lập tức xem kỹ. Trong nơi này có các loại binh khí khác nhau, toàn bộ cũng không phải phẩm phẩm. Diệp thiếu, đây là các loại huyền binh linh bảo Viên gia sưu tập trong ngàn năm qua, trong đó rất nhiều phẩm giai đều là lục giai, một ít huyền binh có từ lâu đời, công nghệ rèn thập phần tốt, cũng không kém huyền binh Lục Ly đại sư luyện chế bao nhiêu. Viên Phi gia chủ nói chuyện đầy tự hào. Diệp Huyền một đường nhìn sang, đúng như Viên Phi nói, những huyền binh nơi này không phải phẩm phẩm. Nhưng với Diệp Huyền có tạo nghệ luyện khí cực cao mà nói thì không có gì, trong đó có rất nhiều huyền binh làm hắn hài lòng. Hắn chọn lựa huyền binh đều cần một loại cảm giác, nếu không hắn ở lại trong luyện khí phường nhiều ngày như vậy, nhưng không có huyền binh nào vừa ý. Đúng lúc này tiểu tử Điêu kêu vài tiếng, thân ảnh của nó nhảy ra khỏi vai Diệp Huyền, và ôm lấy một thanh trọng kiếm màu đen hết sức bình thường trong góc. Móng vuốt nhỏ của nó ôm lấy trọng kiếm, nó kêu xèo. Xèo vài tiếng, đôi mắt màu tím linh động nhìn Diệp Huyền. Ánh mắt tiểu tử Điêu vô cùng tinh chuẩn, từ đó Diệp càng hiếu kỳ với thanh trọng kiếm này, cẩn thận quan sát thật lâu. Hắn xem xét liền giật mình. Thanh trọng kiếm màu đen này nằm tại nơi hẻo lánh, thập phần khó thấy nên dễ dàng bị xem nhẹ, thời điểm nhìn thấy nó, Diệp Huyền lập tức cảm giác trên thân kiếm có khí tức không tầm thường. Trọng kiếm có lực lượng không tên hấp dẫn Diệp Huyền chú ý tới. Đây là... Diệp Huyền thầm giật mình cầm lấy trọng kiếm. Trọng kiếm cầm trong tay trầm trọng, cảm giác hùng hậu chui vào trong tay Diệp Huyền và phù hợp hoàn mỹ. Dường như trọng kiếm này từng bị trọng thương, trận vân trên nó không chịu nổi. Mặt ngoài thân kiếm cũng gồ ghề, dường như trải qua đại chiến thảm thiết nên sinh ra khí tức tăng thương cả năm tháng. Diệp thiếu, Viên gia ta vô tình gặp được trọng kiếm này trong đấu giá hội, tên là Độc Tài Chi Kiếm, nghe nói từng là bảo kiếm tùy thân của hoàng đế một đế quốc cường đại trong quá khứ. Tên hoàng đế này ngu ngốc vô độ, cực kỳ tàn ác, cuối cùng đế quốc của hắn bộc phát chiến tranh và triệt để tan thành mây khói, nhưng thanh trọng kiếm lại lưu truyền tới nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm Độc Tài Chi Kiếm hoàn hảo chắc hẳn cũng là vật cực kỳ nghịch thiên, ít nhất cũng là bảo vật thất giai, nhưng sau khi trải qua trọng thương, thân kiếm hủy hết, huyền vân trên nó không chịu nổi, rốt cuộc không thể phát huy ra uy lực của nó trong quá khứ, đặc điểm duy nhất của nó là không bị phá vỡ, lão phu đã từng dùng huyền binh thất giai chém vào, nhưng không lưu lại bất cứ dấu vết nào trên Độc Tài Chi Kiếm. Viên Phi đứng bên cạnh giải thích. Độc Tài Chi Kiếm. Diệp Huyền cẩn thận quan sát trọng kiếm, trên thân chuôi kiếm hắn phát hiện một chữ tài cực nhỏ. Trừ chuyện đó ra thân kiếm nặng nề không nhìn ra bất kỳ đặc thù gì, ngay cả thanh trọng kiếm này cũng có cái tên hấp dẫn hắn chú ý. Càng làm cho Diệp Huyền khiếp sợ chính là, với nhãn lực của hắn không nhìn ra được tài liệu làm kiếm là gì. Trên đời này ta không nói biết toàn bộ tài liệu luyện khí, nhưng ít ra nhận thức 9 thành 9, tài liệu Độc Tài Chi Kiếm lại là thứ ta chưa bao giờ thấy qua trên sách và trong thực tế. Diệp Huyền cảm thấy có chút khó tin. Hắn cũng gia tăng lòng hiếu kỳ với Độc Tài Chi Kiếm. Một lát sau, ánh mắt Diệp Huyền tỏa sáng. Ta muốn trọng kiếm này. Hắn quyết đoán nói ra. Trên mặt Viên Phi và Viên Chấn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Diệp thiếu, ngươi xác định. Độc Tài Chi Kiếm có lai lịch phi phàm, không thể phá vỡ nhưng trừ cứng rắn không thể làm gì. Phương diện khác còn kém huyền binh lục giai. Trong tàng bảo thất Viên gia có không ít bảo vật cường đại hơn Độc Tài Chi Kiếm. Hết lần này tới lần khác Diệp Huyền lại lựa chọn trọng kiếm. Ta xác định. Diệp Huyền gật gật đầu, hắn nói chuyện thập phần khẳng định. Tuy trọng kiếm không trọn vẹn nhưng có lực hấp dẫn khó nói thành lời. Hơn nữa hắn hiện tại vừa vặn thiếu một thanh huyền binh. Đầu tiên cứ dùng Độc Tài Chi Kiếm cũng đúng lúc. Dù sao tự nhiên có cho nên nội tâm Diệp Huyền không có gánh nặng gì. Hơn nữa hắn tin tưởng ánh mắt tiểu tử Điêu và chính mình không lầm, trọng kiếm bất phàm. Thấy Diệp Huyền khẳng định, đám người Viên Phi không có nói cái gì nữa. Kế tiếp lại là một phen chiêu đãi, sau đó Diệp Huyền trở lại La Gia trong đêm. La Gia chủ, ngày mai ta phải rời khỏi đế đô. Diệp Huyền tìm được La Mẫn, mở miệng nói ra. Hắn đến đế đô mục đích là loại trừ khí tức minh tâm trùng rồi sau đó là luyện chế linh bảo phi hành, cần tìm huyền binh phù hợp, hiện tại những chuyện này cũng đã hoàn thành. Diệp Huyền không có lý do tiếp tục lưu lại. Diệp thiếu, vậy ngươi muốn đi đâu?

người này nặng nề ngã nhào ở trên mảnh đất trống bên ngoài lam quang cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu hắn còn có chút phát mơ hồ. Mời người thất bại rời khỏi phạm vi mảnh đất trống. Giọng nói lạnh lùng của Thanh Phong truyền tới. Ta thất bại rồi sao? Trên mặt người kia có vẻ ngạc nhiên, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lam quang cảnh, rất nhiều võ giả tiến vào bên trong, đều gặp phải vấn đề giống như vậy. Đầu tiên, áp lực trong lam quang cảnh vô cùng to lớn. Bọn họ gần như là mỗi bước đều khó khăn. Chỉ là đi tới, cũng đã không dễ dàng gì. Thứ hai, huyền lực bên trong cơ thể của bọn họ, đều bị hạn chế nghiêm trọng, gần như rất khó có thể điều động. Hai điểm này, vẫn không tính là gì cả. Mấu chốt là cuối cùng, trong lam quang cảnh này, khắp nơi đều là dải ánh sáng bảy màu chớp động ở trong hư vô. Một khi bị quét trúng, bọn họ sẽ bị đào thải loại bỏ. Đáng chết, đi tới cho ta. Ở trong lam quang cảnh giống như keo dính người này, từng võ giả đều gầm thét giận dữ, hai tay đánh vào hư không trước mặt. Thậm chí không ít người đều lấy ra vũ khí của từng người, nỗ lực ở trước người, chém ra một con đường. Không thể không nói, phương pháp này vô cùng có hiệu quả. So với bọn họ không ngừng nỗ lực vọt tới trước, dùng ít sức hơn rất nhiều. Nhưng bước chân bọn họ vẫn nặng nề. Từ bên ngoài nhìn lại, từng võ giả ở trong lam quang cảnh, lại giống như trên lưng mang theo vỏ rùa nặng nề. Mỗi một người đi thong thả, giống như gặp phải vũng bùn lầy. Một tuyển thủ đã ngoài 20 tuổi, đột nhiên liếc mắt nhìn về phía bên trái, chỗ có dải ánh sáng bảy màu hiện lên. Không tốt, nhanh. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn cứng rắn hoạt động tiến về phía trước nửa thước, liều chết tránh khỏi dải ánh sáng bảy màu. Hắn há miệng thở phì phò từng hơi, gương mặt đỏ lên. Ngay cả lực bú sữa mẹ hắn cũng đã sử dụng ra. Toàn thân đổ mồ hôi giống như mưa, suy yếu không thôi. Nhìn về phía trước, hắn cười khổ không thôi. Khoảng cách ngàn mét, hắn mới đi được hơn 10 thước mà thôi. Chỉ có điều, hắn đã coi như là may mắn. Ở chỗ cách hắn không xa, một gã tuyển thủ khác lại không có vận tốt như hắn. Cho dù đã dùng hết toàn lực, người đó vẫn bị dải ánh sáng bảy màu quét trúng, trong nháy mắt truyền tống ra ngoài lam quang cảnh. Thất bại. Bên ngoài lam quang cảnh, từng tuyển thủ rơi xuống trên mặt đất, bị đào thải ra khỏi đó. Trong lam quang cảnh, từng tuyển thủ lại điên cuồng thi triển lực lượng mạnh nhất của mình, khó nhọc tiến về phía trước. Vòng sát hạch thứ hai này cũng quá khó khăn đi. Tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có bao nhiêu người có thể thông qua sát hạch? Đây là sát hạch của lam quang cảnh sao? Đáng sợ. Gia trưởng và các võ giả ở bên ngoài nhìn lam quang cảnh, tất cả đều thì thào tự nói. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Mà những học viên cũ, trong lòng cũng tồn tại sự kiêng kỵ. Bọn họ cảm thấy may mắn, thời điểm bản thân mình năm đó sát hạch, không gặp phải hạng mục sát hạch biến thái như vậy. Lúc này thời gian còn chưa tới nửa nén hương, đã có gần nghìn người bị đào thải loại bỏ. Trong đó một người đi ở đằng trước, cũng chỉ là ở trong lam quang cảnh ngàn mét, đi qua được khoảng 200 mét mà thôi. Chỉ là 1/5 khoảng cách, lại có hơn 1.000 người bị đào thải. Xác suất đào thải như vậy, quả thực có thể nói là biến thái. Ngay vào lúc này. Được rồi, thời gian một nén nhang đã qua. Những tuyển thủ lúc trước ở vòng sát hạch thứ nhất, đạt được thời gian từ 1 canh giờ đến 2 canh giờ, tiến vào lam quang cảnh. Âm thanh vang dội của Thanh Phong lại vang lên ở trong thiên địa. Những tuyển thủ tạm thời còn chưa có tiến vào lam quang cảnh, thấy rõ dáng vẻ thảm khốc của những người lúc trước, đã sớm kinh hồn bạt vía. Hiện tại nghe được âm thanh của Thanh Phong, tâm thần mỗi người đều run lên. Diệp thiếu, ta đi vào trước. Trên mặt La Thành cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Có thể không khẩn trương được sao? Đợt sát hạch thứ hai này, so với vòng thứ nhất, chỉ từ mắt thường nhìn thôi, đã thấy khó khăn lại không nhỏ hơn tí tẹo nào. Không cần khẩn trương. Diệp Huyền vỗ nhẹ vào vai của La Thành, chậm rãi truyền âm nói. Nhớ kỹ, nếu như tốc độ không nhanh được, vậy cứ làm đâu chắc đấy. Còn nữa, chú ý dải ánh sáng bảy màu bên trong, ngay từ lúc đầu cách bên cạnh ngươi chừng 10 thước. Cuối cùng, ngươi tốt nhất đi dọc theo vết tích người khác đi qua, tiến về phía trước, áp lực sẽ phải nhỏ hơn một chút. Diệp Huyền tùy ý nhìn mấy lần, liền nhìn ra một ít manh mối, nêu ra một ít cho La Thành biết. Hắn có thể giúp được, cũng chỉ có những điều này. Về phần cuối cùng có thể thông qua hay không, tất cả còn phải xem bản thân La Thành làm thế nào. La Thành gật đầu, một đầu xông vào trong lam quang cảnh. Vừa tiến vào trong đó, bước chân của hắn nhất thời thoáng dừng lại một chút. Đồng thời huyền lực trong cơ thể, cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Nhưng hắn cũng không khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo điều Diệp Huyền nêu lên lúc trước, hết sức chăm chú đi về phía trước. Ban đầu, đối với những điều Diệp Huyền nêu lên, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng càng đi tới, hắn lập tức lại chấn động kinh ngạc phát hiện, nhắc nhở của Diệp Huyền trước đó, quả thực giống như thần lai chi bút. Bởi vì trải qua quan sát, hắn hoảng sợ phát hiện, những dải ánh sáng bảy màu vốn cách hắn chừng 10 thước,